Chương 1232, Đen Tuyết Phụ Trùng. Kỳ Tu Vinh bối rối tiếng la tại giữa núi rừng quanh quẩn, hắn là thật luôn cuống, hắn bây giờ chỉ có thể chờ đợi Tiêu Lão mau lại đây. Hắn hoài nghi Chu Phàm đã tiến vào phụ trùng cảnh, bằng không làm sao có thể một chiêu liền giết cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều thường Cao Bình. Kỳ Tu Vinh thân ảnh nhanh lùi lại, Chu Phàm thuấn di đuổi theo. Kỳ Tu Vinh tốc độ không bằng Chu Phàm, mắt thấy Chu Phàm càng ngày càng gần, trong tay hắn bích ngọc xanh biếc đao bộ ra, vô số xanh biếc giọt mưa ánh sáng bắn tung tóe, từng cái nổ tung, đem trước mặt tất cả đều phá hủy đi. Chu Phàm thân ảnh biến mất bạo tạc quang mang trước. Nhưng Kỳ Tu Vinh biết rõ Chu Phàm khẳng định không có chuyện, hắn vung ra cái này đao, chỉ là không muốn để cho Chu Phàm tới gần hắn mà thôi. Vì lẽ đó hắn chém hết cái này đao, liền đã đạp mạnh chân, hướng về bên trái bắn ra mà đi, đụng gãy từng cây đại thụ. Chu Phàm lúc này mới xuất hiện tại Kỳ Tu Vinh vị trí cũ, hắn lại lần nữa thuấn di hướng Kỳ Tu Vinh đuổi theo. Nhưng đã sợ mất mật, Kỳ Tu Vinh căn bản cũng không dám cùng Chu Phàm tiếp xúc gần gũi. Mỗi lần Chu Phàm đuổi theo, hắn đều là mượn trong tay bích ngọc xanh biếc cán đao Chu Phàm ép mau né đến. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa giao chiến, trong núi rừng dâng lên từng vòng màu xanh quăng diễm, cuốn sạch lấy chung quanh rừng cây núi đá, khói đen tha thướt. Tại Chu Phàm từng bước ép sát dưới, Kỳ Tu Vĩnh như điên dùng bích ngọc xanh biếc đao tiêu xài chính mình chân nguyên, liền tính hắn là kim thân tu sĩ, thể nội chân nguyên cũng đã không chịu nổi. Tiêu lão Kỳ Tu Vĩnh sắc mặt trắng bệch lần nữa lệ hô lên, hắn giống như một cái bị lang hổ để mắt tới đáng thương thú nhỏ. Chu Phàm như bóng với hình tại Kỳ Tu Vĩnh bên cạnh hiện lên, Kỳ Tu Vĩnh lần này không tiếp tục dùng bích ngọc xanh biết đao, bởi vì trong cơ thể hắn chân nguyên chỉ đủ hắn né tránh, nhưng hắn tốc độ kém xa tít tắp Chu Phàm, rất nhanh lại bị Chu Phàm đuổi kịp. Chu Phàm phát ra một tiếng quái dị âm tiết, thân thể màu vàng gợn sóng lan tràn mà ra, đem Kỳ Tu Vĩnh bao phủ tiến trong đó. Lúc này chung quanh đột nhiên vang lên hừ lạnh một tiếng, nương theo cái này âm thanh hừ lạnh, giống như nhiệt độ đều theo phía dưới giảm mấy chục độ. Màu đen đông tuyết từng mảnh rơi xuống. Bị giam cầm lại Kỳ Tu Vĩnh trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, là Tiêu Lão tới. Đông tuyết như lưới dao cắt, nó rơi vào trên một thân cây, làm cái cây liền bị đông tuyết phun ra quang hoa cắt thành vô số mộc phấn. Mà những thứ này màu đen bông tuyết cơ hồ toàn bộ hướng Chu Phàm rơi đi. Chu Phàm đao đã giơ lên, nếu là hắn ra mở dê tờ chê tờ Kỳ Tu Vĩnh, vậy hắn liền đến không kịp chạy trốn. Tại cái này trong nháy mắt, Chu Phàm không có thu đao rút đi, khí tức của hắn trở nên tĩnh mịch mênh mông, tối tăm mở mịt đao quang chợt lóe lên. Kỳ Tu Vĩnh đầu bay lên. Bông tuyết trước rơi vào màu vàng gợn sóng bên trên, bị màu vàng gợn sóng động lại một cái trước mắt. Nhưng màu vàng gợn sóng rất nhanh tiêu tán, màu đen bông tuyết tiếp tục hướng phía trước, rơi vào Chu Phàm trên thân. Chu Phàm lại là theo màu đen trong bông tuyết bình yên vô sự dạo bước mà ra. Lớn mật cái này sao có thể vừa mới xuất hiện tại ba trượng bên ngoài lão giả tóc trắng mặt lộ ngạc nhiên nhìn xem Chu Phàm. Hắn trước hô lớn mật là bởi vì Chu Phàm dám giết Kỳ Tu Vĩnh, nhưng tiếp lấy hắn thấy Chu Phàm lông tóc không thương theo màu đen trong bông tuyết đi ra, lại nghẹn ngào nói câu nói thứ hai. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn vừa rồi dùng vô lượng thế, vì lẽ đó mới có thể theo màu đen trong đông tuyết bình yên vô sự đi ra, nhưng hắn cảm thấy vô lượng thế kém chút liền đến cực hạn. Đây chính là phụ chủng cảnh thủ đoạn sao? Cái này màu đen đông tuyết không giống chân nguyên thúc dục võ kỹ hoặc thuật pháp đạo thức, rất là cổ quái. Lão giả tóc trắng nhìn xem Chu Phàm, sắc mặt hắn ngưng trọng, không dám có bất kỳ lòng khinh thị, bởi vì cái kia màu đen đông tuyết là hắn tu luyện được tới phụ chủng. Phụ trùng cảnh đặc hữu thủ đoạn. Chu Phàm có thế không nhìn hắn phụ trùng đi ra, loại sự thật này tại quá quỷ dị, đặc biệt là Chu Phàm tại rất ngắn thời gian bên trong giết chết hai cái kim thân cảnh, hắn đã đem Chu Phàm coi là phụ trùng cảnh cao thủ đối đãi. Khó trách trong tộc hạ lệnh nhất định muốn đem Chu ra đuổi tận giết tuyệt. Lão giả tóc trắng trên mặt khôi phục bình tĩnh vẻ, người này như thế tuổi trẻ liền có bực này bản sự, nếu là tiếp tục tùy ý hắn đi xuống, tương lai lại nghĩ giết hắn liền khó khăn. Lão giả tóc trắng hai tay bắt ấn, không trung lại có màu đen bông tuyết rơi xuống. Chỉ là lúc này bông tuyết biên giới hiện lên nhàn nhạt một vòng hắc diễm xuất hiện khiến cho không trung nhiệt độ thấp hơn, dưới mặt đất QNZ nổi lên một tầng miếng băng mỏng, tại chiều ngày chiếu rọi, tản ra mỹ lệ sắc thái. Liên tính Chu Phàm vừa rồi theo màu đen trong bông tuyết đi ra, nhưng lão giả tóc trắng không cho rằng Chu Phàm có thế một mực không nhìn hắn phụ trùng công kích. bất kỳ cái gì đồ vật đều có cực hạn. Chu Phàm thân ảnh liên tục về sau thuần gì, tránh đi hướng hắn bay tới màu đen bông tuyết. Hắn tâm tư chuyển động, hắn cũng không có cùng lão giả tóc trắng liều mạng ý tứ, hắn mục đích là kéo dài thời gian. Vừa rồi hắn nhìn thấy đỉnh núi chỉ có lão giả tóc trắng cùng cha mẹ bọn hắn tại, trong lòng của hắn liền có chủ ý, hắn một đao đem chân núi phù trận bổ ra lỗ hổng, nhìn như xúc động lỗ mãng, thực chất là vì để tiểu quyển có thế nhẹ nhõm thông qua phù trận. Sau đó hắn lại cùng hai cái kim thân tu sĩ chém giết, đem lão giả tóc trắng dẫn xuống tới, lão giả tóc trắng cho là hắn một thân một mình, vậy liền sai, tiểu quyển có tiểu quyển hỗ trợ, hoàn toàn có thế nhẹ nhõm cứu đi cha mẹ ba người bọn họ. Liên La Chu Phàm không dám khẳng định, lão giả tóc trắng này rời đi đỉnh núi có thể hay không sắp đặt cấm chế phụ trận, một khi xếp đặt cấm chế phụ trận, tiểu quyển mang theo tiểu quyển chỉ có ngạnh công phụ trận biện pháp này. Nhưng Chu Phàm sợ là trận phá người vong phụ trận, hắn đặc biệt dặn dò qua tiểu quyển, nếu như đỉnh núi thật sự có phụ trận, vậy liền đừng làm loạn, lui ra đến là được rồi. Chu Phàm liên tiếp lui về phía sau. Lão giả tóc trắng trong nội tâm cười lạnh không thôi, người này quả nhiên không có đến phù trùng cảnh, hơn nữa vừa rồi có thế theo hắn phù trùng công kích bên trong đi ra, nghĩ đến là lợi dụng đặc thù nào đó phòng ngự thuật pháp, nhưng loại kia lợi hại như vậy phòng ngự thuật pháp không có khả năng tiếp tục sử dụng. Lão giả tóc trắng ấn quyết trong tay biến đổi, màu đen bông tuyết dung hợp lại cu nở dê nhau hóa thành 17 đầu hắc mãng, hướng về Chu Phàm vây giết mà đi. Những thứ này hắc mãng mãng thân bên trong băng lớp ngoài cùng của ngọn lửa, tại không trung tới lui mà qua, màu trắng sương mù phiêu tán, không trung ngưng kết ra từng tầng lam băng, mà phụ cận cây cối đều đang trở nên cháy đen khô héo. Chu Phàm một bên né tránh, một bên lợi dụng song đao bổ ra vô số đao cường, hướng về 17 đầu hắc mãng bắn nhanh mà đi. Lượn lờ đen thui lôi hổ lôi đao cường, bước lên lạnh lam diễm hỏa viêm đao cường, phát ra xanh đen quỷ khí quỷ đao cường. Phi vũ bắn tung tóe vũ đao cương mạn thiên phi vũ. Các loại đao cương đánh vào 17 đầu hắc mãng bên trên, tiếng xèo xèo bên trong, hắc mãng bị bức phải trì trệ không tiến, chỉ là đao cương lại không cách nào tổn thương những thứ này hắc mãng mang thân. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, những thứ này đao cương hắn nhưng là hỗn hợp không ít chân nguyên ở trong đó, uy lực so với khí cương đoạn lúc dùng trọn vẹn tăng lên không chỉ gấp 10 lần, lại không làm gì được những thứ này hắc mãng. Lão giả tóc trắng không ngừng thay đổi ấn quyết, trong lòng hắn cũng là một trận ngạc nhiên, hắn gặp qua rất nhiều tu sĩ sử dụng cương khí, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người có thể sử dụng nhiều như vậy không đồng lực lượng cương khí. Người này quả thực liền là quái thai, tuyệt đối không thể để hắn sống sót. Lão giả tóc trắng không lo được sử dụng khí cụ, sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng, hắn cái kia che kín nếp gấp hai bên gò má hiện lên hai viên hắc tuyết phủ văn. Tại hắc tuyết phủ văn xuất hiện trong nháy mắt, cùng đao cương chém giết 17 đầu hắc mãng buộc phát ra hóng ánh ô quang. Phanh phanh phanh tiếng vang lên, quay chung quanh mạng thân bốn phía đao cương toàn bộ bị chấn thành thoái mang. 17 đầu phát ra ô quang hắc mãng dùng thẳng tiến không lùi tốc độ kinh người đến Chu Phàm trước mặt, mở ra miệng lớn, hướng về Chu Phàm thôn vệ mà đi.